Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1133, chương 1136. Đỉnh phong chi chiến, đỏ tươi huyết dịch như là một vòng hoàng tuyền lộ bờ bỉ ngạn hoa bình thường. Tại bóng tối này hỗn độn thế giới bên trong nở rộ. Như thế lóa mắt, làm cho người mê luyến. Vệ tử Thanh thân thể đã khôi phục năng lực hành động. Tại trọng lâu rút lui trong nháy mắt kia, khắc ấn đã biến mất. Ảnh tuy cũng theo đó thất bại. Chỉ là, hai người ai cũng không có động. Vệ tử Thanh như thế. Trọng lâu cũng nói như thế. Thời gian, giống như nương theo lấy cái này một đóa bỉ ngạn hoa nở rộ. Mà ngưng lại, trọng lâu cúi đầu. Tại cánh tay hắn bên trên, từng đạo có chừng 3 tấc sâu vết thương. Tại áo giáp màu đỏ bên trên, nở rộ, tràn ra, tí tách, huyết dịch sa sút, không gian nổi lên một trận gợn sóng, phát ra thanh thúy thanh âm. Bỗng nhiên, trọng lâu cười, mà bắt đầu. Ha ha ha, tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Cái kia vết thương thật giống như nói thuốc kích thích bình thường. Trực tiếp xúc động hắn thần kinh. Đó là càn rỡ cùng kích động điên cuồng. Hơn 1000 năm, dòng dã hơn 1000 năm. Rốt cục lại có người có thể thương tổn được ta. Ha ha ha, ha ha ha ha. Trọng lâu là một cái chiến đấu cuồng. Hắn thế giới, chỉ có chiến đấu. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy tồn tại giá trị. Mới không hội cảm thấy tịch mịch. Vài vạn năm tịch mịch tại phi bồng xuất hiện. Mới khiến cho hắn có cầu bại cơ hội. Mới có tận hứng một trận chiến dục vọng. Cũng chỉ có tại hơn 1000 năm trước. Cùng phi bồng trong chiến đấu để hắn tìm được thụ thương tư vị thoát khỏi loại kia ở chỗ cao không? Khỏi rét vì lạnh cô độc. Thế nhưng là loại tư vị này tại phi bồng bị giáng chức về sau ngay tại cũng không có. Hôm nay, loại này đã lâu lại tới. Cái này khiến trọng lâu thỏa mãn. Thế nhưng là, cái này không đủ. Hắn muốn chiến đấu, dốc hết toàn lực chiến đấu. Phát tiết ra bản thân dục vọng. Giải phóng mình dã tính. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính thỏa mãn trọng lâu nhu cầu. Cho dù là chết, trọng lâu vậy không hối hận hận. Trọng lâu giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Thân thể đột nhiên vọt thẳng hướng về phía vệ tử Thanh. Không có bất kỳ cái gì võ kỹ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cứ như vậy vọt lên. Đó là duy chỉ có chiến đấu dục vọng. Cùng không để ý hậu quả công kích. Cưỡng, cánh tay lưỡi đao hung hăng đòn nghiêm trọng xuống dưới. Vệ tử Thanh vội vàng dùng mặc kiếm đi ngăn cản. Nhưng là uy lực này quá lớn. Quanh thân không gian tại uy lực này hạ sụp đổ. Nổi lên hỗn độn chi phong. Bất ngờ không đề phòng. Vệ tử Thanh hung hăng bay ngược ra ngoài. Không có đủ hay không? Còn thiếu rất nhiều. Ta còn không có tận hứng. Ha ha ha. Trọng lâu ha ha cười lớn. Căn bản không có chuẩn bị cho vệ tử Thanh cơ hội. Điên cuồng công kích lít nha lít nhít, như cuồn cuộn thiên lôi, cuồng phong mưa giáo. Trọng lâu uy lực rất cường đại, nhưng là một mực công kích liền đem rất nhiều nhược điểm cho bạo lộ ra. Tỉ như phòng ngự, vệ tử Thanh cứ việc phòng ngự đến có chút chật vật. Thế nhưng là hay là một mực có thể trên người trọng lâu lưu lại rất nhiều vết thương. Thế nhưng là những vết thương này không ngừng không để cho tái phát lui lại. Ngược lại là khơi dậy hắn chiến đấu dục vọng. Trở nên càng thêm điên cuồng. Tên điên. Cái này mẹ nó liền là thằng điên. Vệ tử Thanh quả thực là đau đầu muốn chết. Dày đặc công kích căn bản là không có cách để hắn làm ra quá nhiều phản kích. Liền là phản kích. Cũng bất quá là làm bị thương trọng lâu ra lông. Tương phản. Trọng lâu càng là chiến đấu. Uy lực thì càng cường đại. Bất quá là ngắn ngủi mấy hiệp, hắn sức chiến đấu liền tăng lên rất nhiều. Càng là từ chân tiên, trực tiếp bạo đã tăng tới kim tiên tu vi. Cái này để vệ tử Thanh chiêu khung đến càng thêm chật vật. Phanh, rốt cục, tại cái này như mưa rông gió bão công kích đến. Vệ tử Thanh trên người trọng lâu lưu lại không lớn không tiểu tam chỗ vết thương thời điểm. Bị đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, tại bộ ngực hắn chỗ. Một đạo thật sâu vết thương chính tràn đầy yêu diễm máu tươi. Ngươi cái này tên điên. Vệ tử Thanh nhìn xem mình vết thương, cũng là nổi giận. Cái này Trọng Lâu liền cùng mình giết hắn lão tử bình thường không hề cố kỵ công kích. Tại tiếp tục như vậy, mình sớm tối bị Trọng Lâu cho lôi xuống nước. Làm sao? Còn không có kết thúc ngươi lại không được sao? Đánh lui Vệ tử Thanh. Trọng Lâu rốt cục hơi ngừng hạ công kích, ha ha cười to nhìn xem Vệ tử Thanh. Bất quá vô dụng, nếu động thủ, bản tôn không có tận hứng. Người cũng đừng hòng dừng tay. Có đúng không? Vệ tử Thanh lạnh lùng nhìn xem Trọng Lâu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cùng Trọng Lâu vốn là không có cái gì cừu hận. Vệ tử Thanh cũng không có thật muốn cùng hắn đánh cái ngươi chết ta sống. Nhưng là bây giờ tình huống này, không đem hắn đánh ngã, mình là không có lúc nghỉ ngơi đợi. Đã như vậy thì cũng không cần tại lưu thủ. Nói xong, Vệ tử Thanh trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ không màu như tinh không tô điểm hỏa diễm. Ngọn lửa kia bao phủ ở trên người hắn. Khí thế của hắn, tùy theo tăng vọt bắt đầu. Tu vi càng là từ thiên tiên đỉnh phong, trực tiếp đạt đến chân tiên. Cái này cũng chưa tính, càng là tại tăng vọt, đạt đến kim tiên. Đây là, Trọng Lâu con mắt híp lại, cười to bắt đầu, có ý tứ, ha ha, lúc này mới tận hứng. Sớm nên đem thực lực ngươi triệt để triển lộ ra, như vậy bản tôn cũng không cần đánh cho như thế biệt khuất. Đã ngươi bắt đầu nghiêm túc, như vậy bản tôn cũng không thể để ngươi thất vọng. Nói xong, Trọng Lâu trên thân khí thế vậy bắt đầu tăng vọt, ngọn lửa màu đỏ hóa thành thực chất, tựa như một tôn ma thần bình thường bao phủ hắn. Kim tiên, vừa mới vẫn là chân tiên hắn, lập tức đã đến kim tiên. Cái này Trọng Lâu giống như Vệ tử Thanh, từ đầu đến giờ, đều không có nghiêm túc qua. Gấp 5 lần vô vọng giới vương, ngự kiếm thuật, sát thần, ma thần giáng lâm, ngoặc kép chấm chấm. Màu đen không gian hỗn độn đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Cho dù là tại vững chắc không gian, tại lực lượng kinh khủng dưới, cũng vô pháp kiên trì. Ở nơi đó, tối sầm đỏ lên hai đạo bóng dáng, không đoạn giao tay lấy. Thấy không rõ động tác, vậy thấy không rõ quỹ tích. Thật giống như hai bó quang mang bình thường. Hai người căn bản vốn không biết giao thủ bao lâu, cũng không biết giao thủ được bao nhiêu hiệp. Trên người Trọng Lâu, vết thương đã không thể tính toán. Liền là Vệ tử Thanh cũng là như thế. Không thể không nói, Trọng Lâu thực lực để Vệ tử Thanh cảm thấy chấn kinh. Cùng Trọng Lâu giao chiến, Vệ tử Thanh đã đem giới vương quyền dùng tại ngự kiếm thuật bên trên. Càng là trực tiếp từ gấp 5 lần trực tiếp tăng lên tới gấp 20 lần. Thực lực vậy đã đến kim tiên đỉnh phong. Thế nhưng là cho dù là như thế, Trọng Lâu vẫn như cũ không rơi xuống phương. Loại thực lực này, trách không được dám ở tam giới lục đạo độc cô cầu bại. Hắn, xác thực đủ tư cách. Loại này hủy thiên diệt địa công kích sớm đã khiến cho tam giới lục đạo chú ý. Thế nhưng là cũng không có người dám tới ngăn cản. Vậy không có người muốn ngăn cản. Dù sao, loại này chiến đấu, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn năng lực từ bên trong. Bất quá Vệ tử Thanh tồn tại, vậy đưa tới rất nhiều người suy đoán. Trọng Lâu bọn hắn thế nhưng là tại quá là rõ ràng. Thế nhưng là vậy mà còn có người có thể cùng Trọng Lâu giao thủ lâu như vậy. Người này, đến cùng là ai? Vì sao tam giới lục đạo hào không tin tức có thể tìm ra? Chiến đấu, vẫn như cũ kéo dài. Thẳng đến thiên ngoại thiên sau 6 ngày, cũng chính là nhân gian giới nửa năm sau. Cái này hai đạo giao tiếp bóng dáng mới nương theo lấy kinh khủng tiếng nổ mạnh cấp tốc tách ra. Bây giờ thiên ngoại thiên tại loại công kích này dưới, đã có loại muốn sụp đổ cảm giác, vỡ vụn không gian thật lâu không cách nào hồi phục. Bốn phía tràn đầy hỗn độn cương phong cùng không gian chi lực. Tại loại này tận thế bình thường tràng cảnh bên trong, đỏ lên tối sầm hai đạo bóng dáng hư lập nhìn nhau. Khi nhìn đến hai người dừng lại, tam giới lục đạo tất cả mọi người tâm đều mãnh liệt địa sách mà bắt đầu. Đây không phải kết thúc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.